Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, để chính Dương Phàm đem người trả lại. Trương Trình Nghĩa sắt cuống họng gào một hồi lâu, mới gặp Dương Phàm âm mặt xuất hiện. Tiểu Bạch Kiểm, người ngươi muốn tìm tới, có lá gan liền đến trong mộng của ta đàm phán, không có can đảm tự nhận đồ con rùa. Trương Trình Nghĩa chỉ coi là không nhìn thấy Dương Phàm biểu lộ. Vài câu kêu gào về sau, ngã xuống giường, nhắm mắt lại tự tiếp tục nằm ngáy o o. Thế nhưng là này lại làm thế nào đều ngủ không đến. Trương Trình Nghĩa cắn răng một cái, đột nhiên dùng sức, đem cái ót đâm vào phía sau trên vách tường. Mí mắt một phen, ếch một tiếng hôn mê bất tỉnh. Dương Phàm nhìn đều là nheo mắt. Cái này tiểu mập mạp thật là điên rồi. Vì không nói chuyện nhiều, vậy mà trực tiếp đem mình đụng choáng, cũng không sợ tại chỗ đâm chết. Trương Trình Nghĩa ngất đi không bao lâu, chỉ thấy trên đầu của hắn hiện ra điểm điểm vầng sáng, sau đó vầng sáng biến ảo, hóa thành một hàng chữ: chủ nhóm Tần Dương mời ngươi gia nhập mộng cảnh lâm thời thảo luận tổ. Sau đó hàng chữ này phía dưới còn có đơn độc vầng sáng hóa thành đồng ý cùng không đồng ý. Dương Phàm nhìn qua hàng chữ này, dù cho là kiến thức rộng rãi, nhất thời nửa khác cũng là nhìn sửng sốt một chút, suy nghĩ thật lâu về sau mới không sai biệt lắm minh bạch đây là cái gì. Nhập mộng thuật. Dương Phàm trầm mặt do dự nửa ngày về sau, đưa tay điểm vào đồng ý bên trên. Trong nháy mắt, ý thức kết nối xuất hiện, giống như một đạo vô hình cầu nối, gác ở hắn cùng Trương Trình Nghĩa ở giữa. Xác nhận mấy lần về sau, Dương Phàm hai mắt nhắm lại, ý thức thuận đầu này vô hình cầu nối, rơi vào đến Trương Trình Nghĩa trong mộng, vẫn là trước đó mộng cảnh. Khí thế to lớn, kéo dài thượng bách lý khổng lồ lăng mộ quần, trên bầu trời. Vô số dừng lại tại đó cường giả, lăng mộ quần bên trong, Tần Dương kim đao đại mã ngồi chung một chỗ trên bia mộ. Lẳng lặng nhìn Dương Phàm thân hình, ở giữa không trung ngưng tụ ra, Dương Phàm xuất hiện về sau, nhìn thấy Tần Dương, trong mắt tinh quang lóe lên, thấp giọng vừa quát, Tần Dương, ta liền biết, ngươi sẽ không như thế dễ dàng chết. Dương Phàm từ giữa không trung bay xuống tới, rơi vào Tần Dương đối diện, đừng nói nhảm, không chơi hư, sau nửa canh giờ, ngươi đem tiểu mập mạp thả, ta cũng đem ngu tẩu thả, ngươi muốn tìm ta phiền phức, cứ tới, vừa vặn ta cũng có chuyện tìm ngươi, sau nửa canh giờ, ta nếu là không có gặp tiểu mập mạp, vậy ngươi tự cho ngu tẩu nhặt xác đi. Đãi Dương Phàm rơi xuống về sau, Tần Dương thẳng vào chính đề. Dương Phàm không có nhận nói gốc ra, chỉ là nhìn từ trên xuống dưới Tần Dương, than khẽ, người ta không cần thiết nhất định phải đánh cái ngươi chết ta sống. Ngươi đã có thể được đến Tử Tiêu Đạo Kinh truyền thừa. Nghĩ đến Tử Tiêu Đạo Quân cũng đã nói qua cho ngươi. Tử Tiêu Đạo Kinh dính liền công pháp, thích hợp nhất là được Táng Hải Bí Điển. Chỉ cần ngươi đem Tử Tiêu Đạo Kinh bảo quyển giao cho ta, ta có thể dùng Táng Hải Bí Điển bảo quyển cùng ngươi trao đổi. Một đời trước ân oán cùng chúng ta không có quan hệ. Chúng ta làm như thế, tất cả đều vui vẻ. Như thế nào? Ngươi có Táng Hải Bí Điển bảo quyển? Tần Dương mặt mũi tràn đầy không tin. Ta chính là phụ thân một mình, Táng Hải Bí Điển, tự nhiên lại truyền cho ta. Hắn đã vì ta trải tốt về sau con đường. Hiện tại chỉ kém bước đầu tiên, lấy Tử Tiêu Đạo Kinh trúc cơ. Chúng ta truy cầu, đều như thế, đều là vô thượng đại đạo. Thành tiên siêu thoát, không cần thiết ở thời điểm này, nhất định phải đánh nhau chết sống. Giống như phụ thân ta cùng Tử Tiêu Đạo Quân. Bọn hắn nếu là có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, bây giờ nói không được hai người đã sớm song song siêu thoát. Dương Phàm nói rất tận tụy, mặt mũi tràn đầy thổn thức. Đừng diễn, nói thật cho ngươi biết, ta không có bảo quyền nơi tay, mà lại đạo không thể vọng tiết, pháp không thể khinh truyền đạo lý. Ngươi khẳng định hiểu, ta cũng không cách nào truyền cho ngươi. Ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này đi. Cho dù không có Táng Hải bí điển, ta cũng có thể lựa chọn cái khác pháp môn. Không có gì hơn thoáng kém một chút mà thôi. Tần Dương không lưu tình chút nào cười nhạo. Gia hỏa này đều lúc này còn muốn lắc lư người. Lão tử thấy qua hí xương, sao người có thể nghĩ tới đều nhiều. Điểm ấy diễn kỹ cũng dám lắc lư đạo môn người. Mất trí ha. Càng như vậy, Tần Dương thì càng xác nhận Dương Phàm trên thân căn bản không có Táng Hải bí điển bảo quyền. Nói cách khác, bảo quyền 89/10 tựu trong Nhất Đao Hạp. Không có khả năng, Tử Tiêu đạo quân đã sớm bất lực. Thân truyền ngươi pháp môn, ngoại trừ bảo quyền bên ngoài, không có khả năng có loại thứ ba phương pháp. Tập được Tử Tiêu đạo kinh, ta là mang theo thành ý cùng ngươi làm giao dịch, ngươi lại không hề có thành ý. Dương Phàm lắc đầu than nhẹ, một mặt thất vọng. Tử Tiêu đạo quân loại kia cường giả, há lại ngươi có thể phỏng đoán. Ếch ngồi đáy giếng, nói bừa trời lớn như miệng giếng. Tần Dương mặt mũi tràn đầy chế giễu. Dương Phàm trầm ngâm một chút, cũng không có phản bác. Tốt, đừng nói nhảm, sau nửa canh giờ, nếu là không gặp được tiểu mập mạp rời đi Vô Lượng đạo viện, ngươi tự cho ngu tẩu nhặt xác đi. Tiểu mập mạp một cái tiểu tu sĩ, đổi một cái trận đạo tạo nghệ cực cao đại năng, cũng coi là kiếm lời. Vừa mới nói xong, Dương Phàm một chữ còn chưa kịp nói, ý thức tự phi tốc lui lại, trong nháy mắt liền trở về trong thân thể. Trương Chính Nghĩa trên trán vầng sáng lưu chuyển, huyễn hóa ra một hàng chữ: ngươi đã được chủ nhóm đá ra lâm thời thảo luận tổ. Dương Phàm sắc mặt biến huyễn, Hồ Thanh chợt bạch, lúc nào hắn lại bị người như thế uy hiếp? Rõ ràng là hai người đều tay cầm con tin, hắn cũng dám làm như thế, thật không sợ mình xử lý tên mập mạp chết bầm này à? Mà đổi thành một bên, Trương Chính Nghĩa trong mộng cảnh: Tần sư huynh, ngươi làm như vậy đáng tin cậy không? Vạn nhất tên tiểu bạch kiểm này phát dồ, trực tiếp đem ta hủy thi diệt tích, ta tựu chết thật. Trương Chính Nghĩa mặt mũi tràn đầy ưu sầu, nhìn chính là kinh hồn táng đảm. Không có việc gì, hắn người này vì tư lợi lại tự cao tự đại, thật ép, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Lão đầu kia là vô luận như thế nào đều phải chết, hắn biết quá nhiều, mà lại lão nhân này tâm cơ thâm trầm, trí tuệ rất cao, chấn đạo tạo nghệ cũng cực cao. Chính hắn sớm đã xác định Dương Phàm chắc chắn sẽ không thay người, cho dù là đáp ứng cũng sẽ làm ra đến yêu thiêu thân. Ngươi là không có cách nào còn sống ra. Tần sư huynh, ngươi nhưng chớ đem ta hố chết, biết chắc chắn sẽ không đổi, cái kia còn tới làm gì? A, ta hố chết ngươi, ngươi cái cháu con rùa, không giả mạo ta, nào có nhiều chuyện như vậy. Ta nếu là không buộc hắn, ngươi tin hay không, liền xem như ta đem ngu tẩu thi thể đưa tới, hắn cũng có thể đánh nát răng hỗn huyết nuốt, cố nén không giết ngươi. Đến lúc kia, cũng chỉ có trong tay hắn có át chủ bài, mà trong tay chúng ta cũng đã không có. Đến lúc đó hắn tự chiếm cứ chủ động, vậy ta không phải còn phải chết. Trương Chính Nghĩa vẻ mặt đau khổ, nói nhỏ: đừng nói nhảm, nói cho ta, người bất tử thần hoàng tu luyện tới cảnh giới gì? Tần Dương cho Trương Chính Nghĩa một cước, trừng mắt, trực tiếp bồi thêm một câu: nói thật, chỉ cần đầu vẫn còn, cơ bản liền có thể phục sinh. Trương Chính Nghĩa nói đàng hoàng lời nói thật, Tần Dương hơi kinh hãi, Trương Chính Nghĩa thật đúng là sợ chết. Vậy mà đem bất tử thần hoàng tu luyện tới loại cảnh giới này. Trầm ngâm một chút, Tần Dương một cước đạp bay Trương Chính Nghĩa. thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Trở lại trong thân thể, Tần Dương lắc lắc ung dung ngồi dậy, vuốt vuốt có chút ngất đi đầu. Nhập mộng thuật tại một số thời khắc, đích thật là dùng tốt. Đáng tiếc chính là có chút hao tâm tổn sức, mà lại vẻn vẹn chỉ là nhập mộng mà thôi. Nửa điểm khác quy năng đều không có. Nếu là có thể trong mộng đem người chém giết, sớm dùng chiêu này hố chết Dương Phàm. Trước khi đến, nghe ngu tẩu, Tần Dương kỳ thật liền đã biết. Thay người tính chất ý nghĩ, thuần túy là lãng phí thời gian. Tuyệt đối không thể lấy Dương Phàm vì tư lợi tính cách. Hắn không thể là vì ngu tẩu từ bỏ trong tay bài tốt. Lần này căn bản không phải đến đàm phán, thuần túy chính là vì bước một chút Dương Phàm, làm ra một cái tư thái để cho người ta nhìn, chính là Tần Dương tự cho là bắt lấy bài tốt, lấy ra uy hiếp Dương Phàm. Tần Dương coi là ngu tẩu lá bài này tuyệt đối so Trương Chính Nghĩa lá bài này tốt, nhưng là cái này quá rõ ràng. Dương Phàm lãnh khốc vô tình, âm hiểm tàn nhẫn, hắn chắc chắn sẽ không tin loại này xáo lộ. Hắn sẽ chỉ nghĩ càng nhiều, suy bụng ta ra bụng người, nghĩ đến càng sâu địa phương. Cho nên, cái này nhìn như đơn giản xáo lộ, chính là một cái xáo lộ bên trong còn có xáo lộ. Lại bên trong còn có xáo lộ, đây chính là cho Dương Phàm loại này yêu nghĩ quá nhiều người thông minh chuẩn bị. Bởi vì đây hết thảy, thật sự là vì bức tử Trương Chính Nghĩa. Tại không bị chém thành muôn mảnh tình huống dưới, hố chết Trương Chính Nghĩa, chỉ có bức tử Trương Chính Nghĩa mới có thể cứu hạ hắn. Dù sao hiện tại coi như biết Trương Chính Nghĩa còn tại Vô Lượng Đạo Viện, cũng vô pháp cưỡng ép xuất thủ. Đối phương tuyệt đối hoàn toàn chắc chắn, để bọn hắn cứu Trương Chính Nghĩa trước đó, để Trương Chính Nghĩa chết ngay cả cặn cũng không còn hả. Tần Dương rời đi về sau, Dương Phàm nhìn xem trên giường bị trói thành bánh chưng Trương Chính Nghĩa, mặt mũi tràn đầy âm trầm, tự mình đi tới cửa, suy tư vừa rồi hết thảy, trong miệng tự lẩm bẩm: ngu tẩu hoàn toàn chính xác đối ta rất trọng yếu, Đại Ngưu vẫn lạc, Lôi Hầu cũng vẫn lạc, cùng ta cùng một chỗ thành công đến Hồ Lương người, cuối cùng chỉ còn lại ngu tẩu. Rất nhiều chuyện đều cần trợ giúp của hắn, ta đích xác không thể mất đi hắn. Tần Dương thái độ kiên quyết, cực kỳ quả quyết, hắn căn bản không quan tâm tên mập mạp chết bầm này sinh tử. Hoặc là nói, hắn cảm thấy bài trong tay so với ta tốt, ta nhất định sẽ đổi. Tính như vậy, ngu tẩu đối ta tầm quan trọng, tuyệt đối vượt xa mập mạp chết bầm đối Tần Dương tầm quan trọng. Dương Phàm trầm ngâm không nói, sau một lát, mở mắt lần nữa, trong mắt băng lãnh một mảnh. Nếu là ta lần này đáp ứng trao đổi con tin, cho dù ngu tẩu không phải ta sơ hở, từ hôm nay trở đi, cũng nhất định sẽ trở thành ta sơ hở, sẽ bị người nhằm vào sơ hở. Hắn số tuổi thọ không nhiều, cùng để hắn trở thành ta sơ hở, không bằng để hắn chết tốt. Vừa vặn có thể thăm dò một chút, Tần Dương đến tột cùng có dám giết ngu tẩu hay không? Hắn nếu không dám, thế tất nhiên là đang lừa ta. Sau nửa canh giờ, nếu là ngu tẩu vẫn lạc, tự chứng minh một cái khác suy đoán là đúng. Vừa nghĩ đến đây, Dương Phàm liền không có động tác khác. Đi đến trong viện, ngồi tại trước bàn đá, châm một chén rượu. Sau đó nhẹ nhàng khuynh đảo trước người, ngu tẩu, lên đường bình an, một chén rượu về sau, Dương Phàm liền ngồi ở chỗ này, nhắm mắt bất động, lẳng lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Một bên khác, Vô Lượng Đạo Viện bên ngoài, Mông Nghị bố trí tầng tầng cấm chế, nặc âm thanh, ẩn hình, tiêu dấu vết, liễm tức, các loại ẩn tàng cấm chế tầng tầng lớp lớp. Mà trọng yếu nhất, càng là điệp ra mấy chục tầng chỉ xích thiên nhai cấm chế. Đem một gốc cây dưới, không lại to bằng móng tay một khối không gian, phát triển đến trăm trượng lớn. Như thế, dù là giấu ở vô lượng đạo viện ngay dưới mắt, bọn hắn trừ phi một tấc tìm kiếm, hoặc là vô lượng lão tổ tự mình xuất thủ, không phải tuyệt đối không thể tìm được. Trong cấm chế, Mông Nghị đem Ngu Tẩu phóng xuất. Mông sư thúc, ngươi lại đi tìm một cái đi, chớ kinh động bất luận kẻ nào, không phải tự phí công nhọc sức. Ta muốn theo hắn đơn độc nói một chút. Tần Dương quay đầu nhìn về phía Mông Nghị. Mông Nghị há to miệng, nghĩ đến trước đó làm hư hại sự tình, nói xong lần này nghe Tần Dương chỉ có thể nhẹ gật đầu, quay người biến mất không thấy gì nữa. Ta cùng Dương Phàm đàm phán qua, cho nửa canh giờ thời gian. Sau nửa canh giờ, ta không gặp được sư đệ ta, ngươi sẽ chết. Tần Dương xuất ra cái bàn, mang lên chén rượu, cho Ngu Tẩu châm một chén rượu. Mời, đây là ta ngẫu nhiên đạt được túy sinh mộng tử rượu. Hơi uống không ngại, có thể tính là cực phẩm rượu ngon. Thế nhưng là uống say về sau sẽ chết. Ha ha, vậy lão hủ đang muốn nếm thử. Ngu Tẩu cười ha ha một tiếng, bưng chén rượu lên tự uống một hơi cạn sạch. Sau đó nhắm mắt, một mặt say mê, quả thật là rượu ngon, thuần hậu vô cùng, lại có các loại tư vị lượn lờ trong lòng. Rượu này sợ là tại đặc thù hoàn cảnh bên trong, ủ lâu năm chí ít mấy ngàn năm đi. Không tệ, ta chỗ này có thể nói là sau cùng túy sinh mộng tử. So cái này tốt, tối thiểu vạn năm bên trong, sẽ không còn có. Tần Dương nhẹ gật đầu. Ba chén về sau, Ngu Tẩu trên hai gò má nhiều một tia đỏ ửng, người cũng có vẻ say. Thiếu chủ sẽ không đồng ý đến trao đổi. Ta hiểu rất rõ hắn, ta là nhìn xem hắn trưởng thành. Ngươi không cần nhiều hao tâm tổn trí cơ, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chưa hề không có trông cậy vào qua hắn chút đáp ứng trao đổi con tin. Ta chỉ là đem quyền chủ động đưa cho hắn mà thôi. Hắn nhất định sẽ không đáp ứng, bởi vì hắn tất nhiên sẽ chờ nửa canh giờ, nhìn ta có dám giết ngươi hay không. Nếu là ta không dám giết ngươi, quyền chủ động tự triệt để trong tay hắn. Ngươi không quan tâm thế tiểu mập mạp chết sống. Ngu Tẩu nao nao, hơi có chút ngoài ý muốn. Nói thật, hắn lần này cần là bất tử. Ta không phải lột ra hắn, đem hắn đánh chết tươi. Ngươi tin hay không? Sư phụ hắn coi như ở bên cạnh nhìn xem, cũng sẽ không ngăn cản ta. Tần Dương nhe răng cười một tiếng, nói tùy ý. Thế nhưng là lời này nghe Ngu Tẩu trong lòng một cái lộp bộp. Ngươi thực có can đảm giết ta. Ngươi chân thành đáng khen. Ta kính ngươi điểm này, cho nên mới sẽ không đích thân động thủ giết ngươi, mà là xuất ra túy sinh mộng tử mời ngươi uống. Ngươi cứ việc uống đi. Uống say về sau, sẽ không âm thanh vô tức chết đi. Không có thống khổ chút nào. Tần Dương tiếp tục cho Ngu Tẩu rót rượu. Rót đầy một chén rượu về sau, Tần Dương lại lấy ra một ít ăn bày ra trên bàn. Không có gì tốt đồ ăn, tùy ý kẹp hai cái đi. Ngu Tẩu nhìn xem Tần Dương cái này diễn xuất, trong lòng phát lạnh, triệt để xác nhận Tần Dương là thực có can đảm giết hắn. Hậu sinh khả úy a. Ngu Tẩu thở dài một tiếng, ngửa đầu tiếp tục uống rượu, đầy mặt men say càng ngày càng đậm. Sắp say ngã thời điểm, tự lẩm bẩm, có thể cho ta lưu lại toàn thây, đưa về thiếu chủ nơi đó à? Có thể, được, Ngu Tẩu mặt mỉm cười, tự rót tự uống, uống thả cửa không ngừng. Trong mắt tử trí đã nồng, lại là liên tiếp mười mấy chén vào trong bụng về sau. Ngu Tẩu đặt chén rượu xuống, cười to ba tiếng, lão gia, lão nô tận trung. Thanh âm rơi xuống, Ngu Tẩu ngã trên mặt đất, nằm ngáy o, tiếng ngáy cũng theo đó vang lên. Tần Dương đưa tay chạm đến một chút, kỹ năng lập tức có phản ứng. Tần Dương đưa tay chộp một cái, trong tay liền nhiều hai cái quang cầu, một cái tử sắc, một cái màu lam. Màu lam chính là một bản trận đạo điển tịch, tên là Tinh Lạc Trận Phổ. truyền lại từ đại hoang bên trong, một cái tên là Trích Tinh Tông môn phái, chính là môn phái kia hộ sơn đại trận. Môn phái này bị Phật Ma giáo hủy diệt, cái này trận phổ trằn trọc về sau rơi xuống Ngu Tẩu trong tay. Nếu là đem bố trí thành hộ sơn đại trận, hao phí đầy trời, thậm chí cần luyện hóa 7 viên chân chính sao trời xem như trận nhãn mới có thể hoàn toàn. Nếu là luyện chế thành có thể mang theo người trận bàn, cũng cần có một ngôi sao hạch xem như hạch tâm, bắt giữ 28 khỏa lưu tinh, luyện hóa vào tứ phía trận kỳ bên trong, mới có thể đến lớn nhất uy năng. Ngu Tẩu luyện chế tinh lạc trận bàn, liên tục tinh hạch đều không có, uy năng khoảng cách đỉnh phong còn kém xa lắm đâu, mà lại trận kỳ càng là một mặt đều không có luyện chế thành công qua. Tần Dương thoáng phỏng đoán, liền tạm thời đem buông xuống. Quyển này tuy nói là tinh lạc trận phổ, thế nhưng là trong đó không chỉ có riêng chỉ là một cái đại trận, trong đó còn đã bao hàm đại lượng Ngu Tẩu đối với trận pháp lý giải cùng cảm ngộ, các loại tri thức vô cùng to lớn, nhất thời nửa khác là không có cách nào tiêu hóa. Hiện tại cũng không phải lúc nghiên cứu. Về phần một cái khác, tử sắc, ra ngoài ý định, lại là một bộ địa đồ. Trái xem phải xem về sau. Chậm rãi tự cùng lúc ấy tại đại nghiêu trên thân sờ được thế đoạn ký ức chồng vào nhau. Ếch, táng hải đạo quân chân chính nơi táng thân. Tần Dương sắc mặt quỷ dị, nửa ngày không nói gì. Địa đồ có, ký ức có. Táng hải đạo quân lăng tẩm, hiện tại thì tương đương với hoàn toàn bại lộ ở trước mặt hắn, chỉ cần có thực lực, tùy ý có thể lấy đi. Đây không phải là đến dụ hoặc ta đi đào táng hải đạo quân lăng tẩm a? Dằn xuống ý nghĩ này, Tần Dương đem cái này còn phi thường xa xôi sự tình tạm thời buông xuống, sau đó bắt đầu vơ vét Ngu Tẩu thứ ở trên thân. Khác nghèo bức coi như xong, có giá trị bảo vật khẳng định đều bị mò tới. Thế nhưng là Ngu Tẩu không giống, đối với hắn mà nói không có giá trị gì bảo vật, đối với mình khả năng chính là có thể dùng bảo vật. Dù sao cảnh giới không giống, trên tay phải một chiếc nhẫn, tại Ngu Tẩu sau khi chết hiện lên ra, đó là cái chữ vật giới chỉ. Bên trong không gian so với lần trước đạt được vòng tay còn muốn lớn hơn một chút. Tùy tiện nhìn một chút, ngoại trừ bày trận vật liệu, chính là không ít linh thạch, linh dược, đan dược, còn có chính là số lượng khổng lồ thư tịch ngọc giản. Xem ra Ngu Tẩu rất thích cất giữ điển tịch, mà pháp bảo, ngoài ý liệu, ngoại trừ mấy thứ rõ ràng rất cấp thấp pháp bảo bên ngoài, cũng chỉ có hai tấm bảng, bảng hiệu có chiều cao hơn một người, một khối hình chữ nhật bảng hiệu, đỉnh lấy kim loại chế tạo ra một cái dị thú đầu lâu, mọc ra miệng lớn, cắn bảng hiệu đỉnh, phía dưới mang theo dài 4 thước nắm tay, một tấm bảng hiệu thượng viết, yên lặng, 2 chữ. Một khối viết, né tránh, 2 chữ, yên lặng né tránh bài. Tần Dương mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, thế giới này còn có vật này. Thi triển nhặt kỹ năng, đem luyện hóa về sau, Tần Dương càng là im lặng, lại còn là linh khí. Một mực nghe truyền thuyết, đại hoang có cực kỳ cường đại mà đáng sợ thần triều, thống ngự thiên hạ, một chút cường đại thần triều, càng là uy áp thánh tông, thần triều phạm vi bên trong tông môn đều muốn nhìn thần triều sắc mặt làm việc, hơi không cẩn thận liền có thể có hủy diệt nguy hiểm. Hiện tại nhìn thấy cái này 2 khối nha môn bảng hiệu, vậy mà đều là linh khí, Tần Dương lập tức đối đại hoang thần triều có một điểm thoáng minh xác nhận biết, cái này cường đại thần triều sợ rằng sẽ mạnh đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Đi tại huyện Thái Gia trước mặt tiểu lâu lâu nâng bảng hiệu, đều là linh khí, cái này 2 mặt bảng hiệu chỗ thần triều chút mạnh đến cái tình trạng gì, sợ là một cái huyện đóng giữ lực lượng đều có thể so ra mà vượt Hồ Lương một thánh tông đi. Tần Dương suy nghĩ ngàn vạn, cũng không nhiều nhìn, phi tốc đem trong chữ vật giới chỉ tất cả mọi thứ. Hết thảy dùng nhặt kỹ năng nhặt một lần, về sau lại đem chữ vật giới chỉ mang bên phải trong tay chỉ bên trên. Hóa thành một cái nhìn phổ phổ thông thông xích đồng chiếc nhẫn. Lúc này nhìn qua ngu tẩu thi thể, Tần Dương suy nghĩ rất nhiều. Đã ngu tẩu trong tay có đại hoang bên trong cái nào đó cường đại thần triều đồ vật. Tần Dương liền nghĩ đến Dương Phàm trong tay mặt khác đồng dạng xuất từ cái nào đó thần triều bảo. Vật, Khâm Thiên Bảo Giám, lúc ấy Dương Phàm chính là dùng vật này, biết mình chân diện mục, biết mình chính là Tử Tiêu Đạo Kinh truyền nhân. Ai, lão gia hỏa, ngươi cái này gọi ngu chung, đến chết cũng còn nhớ. Dựa vào thi thể, cho ngươi thiếu chủ kia truyền lại tin tức, ta đây là thấy ngươi đáng thương lại khả kính, mới không có nói cho ngươi tàn khốc chân tướng, để ngươi thời điểm chết có chút tưởng niệm. Đáng tiếc, bị ta siêu độ qua người, Khâm Thiên Bảo Giám cũng tra không ra vật gì có giá trị. Tần Dương lại nhảy ụp ụp, xuất ra nhất khẩu trước đó một đường đi tới thời điểm mua sắm đến quan tài, đem ngu tẩu thi thể liệm, cài lên nắp quan tài, xoa đốt linh hương, cắm mầm quan tài trước, thật lâu không hảo hảo nhặt xác, nghiệp vụ đều lạnh nhạt, mà lại cái này chế tạo quan tài thợ thủ công, tay nghề còn không bằng Thanh Lâm Thành bên trong quan tài tượng. Về sau còn phải tìm tay nghề tốt đi một chút, nhiều tồn giờ quan tài, đến sau nửa canh giờ. Mông Nghị từ bên ngoài trở về, trong tay trống trơn, sắc mặt khó coi, cũng không biết bọn hắn giấu ở đâu. Căn bản không tìm được ngươi Trương sư đệ, ta đoán chừng tựu giấu ở Điền Tẫn Phong cái kia lão quỷ nơi đó. Chỉ có chỗ của hắn, ta không dám tùy tiện tiến đến dò xét. Mông sư thúc, nửa canh giờ ước hẹn đã đến. Ngươi đem cái này cỗ quan tài đưa đến Vô Lượng Đạo Viện cửa chính. Tần Dương sắc mặt bình tĩnh, không có cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Mông sư thúc tìm không thấy mới bình thường. Mông Nghị nhìn thoáng qua quan tài, cũng không có hỏi ngu tẩu chết như thế nào. Chỉ là kỳ quái Tần Dương, không những cho người ta uống rượu, còn cho chuẩn bị quan tài, hơn nữa còn đâm linh hương. Ngươi mang theo trong người không còn quan tài à? Mông Nghị kỳ quái hỏi một câu. Có vấn đề? Không có. Mông Nghị cười khan một tiếng. Mang theo quan tài rời đi. Trong lòng tự nhủ liền xem như đạo môn bên trong kỳ hoa gặp nhiều, cũng chưa thấy qua loại này mang theo trong người không biết bao nhiêu miệng không còn quan tài kỳ hoa. Mông sư thúc, đưa qua về sau, chờ lấy đi. Trương sư đệ thi thể, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cũng sẽ bị đưa ra tới. Tại Mông Nghị rời đi thời điểm, Tần Dương lại bồi thêm một câu. Mông Nghị xuất thủ, tự nhiên là không người có thể phát hiện. Vô Lượng Đạo Viện trấn thủ sơn môn tu sĩ, chỉ có một cái chuyên môn điều đến trấn thủ thần hải tu sĩ. Mơ hồ nhìn thấy một đạo hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Trước sơn môn, liền nhiều nhất khẩu hắc quan tài, nhìn thấy quan tài, lập tức dựa theo trước đó phân phó, đem quan tài đưa đến phía sau núi. Không bao lâu, quan tài liền bày tại Dương Phàm trước mặt. Dương Phàm chỉ một ngón tay, nắp quan tài nổ tung, đi lên trước xem xét, liền thấy ngu tẩu trên mặt một tia hồng nhuận, mặt mũi tràn đầy men say, giống như ngủ chìm. Mang theo một tia tiếng ngáy, Dương Phàm trong mắt huyết quang lấp lánh, sau một lát mới sắc mặt có chút phức tạp nhìn xem ngu tẩu, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc, hắn vậy mà thật dám làm như thế. Dương Phàm kinh ngạc qua đi, trong lòng trở nên hoảng hốt, trước đó đoán sai, lúc này lại nhìn ngu tẩu, tay trái của hắn ngón cái giữ tại bên trong. Ngón cái tay phải lại tại bên ngoài. Dương Phàm thần sắc khẽ động. Đây là ngu tẩu đang nhắc nhở hắn đâu. Suy nghĩ khẽ động, Dương Phàm liền xuất ra Khâm Thiên Bảo Giám. Đối Ngu Tẩu vừa chiếu, mặt kính phía trên, vầng sáng lưu động, rất nhanh liền hiện ra một chút hình tượng. Lưu tinh trụy lạc, tinh hà trào lên, chính là trước đó Ngu Tẩu cùng Mông Nghị giao chiến hình tượng. Hình tượng này lóe lên một cái rồi biến mất về sau. Vậy mà không còn có. Hình tượng chung một mảnh hỗn độn, thứ gì đều không thấy được. Một mảnh trống không, Dương Phàm sắc mặt âm trầm, chậm rãi thu hồi Khâm Thiên Bảo Giám, nhìn lại thoáng như ngủ say Ngu Tẩu. Sắc mặt âm trầm gần như sắp muốn nhỏ ra hắc thủy. Thoáng nhớ lại một chút, lúc này mới bỗng nhiên ở giữa phát hiện. Hắn biết Tần Dương chân diện mục, cũng biết Tần Dương khả năng ngay tại Vô Lượng Đạo Viện phụ cận. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác cái gì hữu dụng mới tin tức cũng không biết. Dù cho là thế chợt lóe lên giao chiến hình tượng, vậy mà cũng không có ấn ra giao chiến người là ai. Phía sau càng là nửa điểm tin tức đều không có. Tần Dương ở đâu? Ngu Tẩu chết như thế nào? Hết thảy đều không có. Nói cách khác, tổn thất một cái Ngu Tẩu, chẳng những không có đạt được chỗ tốt gì, đạt được hữu dụng nhất một cái tin tức, vẻn vẹn chỉ là Tần Dương không chết. Chỉ thế thôi, lại hồi tưởng đến Tần Dương trước đó nói lời, loại kia không thèm để ý chút nào tư thái, chỉ cần nói tới con tin, chính là bức bách tư thái. Dương Phàm có chút nhắm mắt trầm tư. Trong lúc nhất thời lại có chút không nắm chặt được, ta cho là hắn muốn cho ta coi là, hắn căn bản không thèm để ý tên mập mạp chết bầm này sinh tử. Ta cho là hắn không dám giết Ngu Tẩu, thế nhưng là nửa canh giờ vừa tới, hắn vậy mà không chút do dự giết Ngu Tẩu, như hắn vẫn là đang lừa ta. Trong tay hắn không nắm chắc bài, mà ta vẫn còn có tên mập mạp chết bầm này. Ta chắc chắn sẽ không giết tên mập mạp chết bầm này. Tên mập mạp chết bầm này sẽ không chết. Ta ngược lại đã mất đi Ngu Tẩu. Thế nhưng là như hắn không phải đang lừa ta. Nói cách khác, hắn là thật căn bản không quan tâm tên mập mạp chết bầm này sinh tử. Thế trước đây vị cường giả kia lại giải thích thế nào? Cho nên hiện tại, giết hay không? Đều đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng tới. Dương Phàm trầm tư sau một hồi lâu, bỗng nhiên mở to mắt, trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn muốn mượn đao giết người. Vị cường giả kia cứu người là thật, Tần Dương không quan tâm cũng là thật. Hắn để cho ta cho là hắn không quan tâm, thế nhưng là hắn quá không ở hồ, cho nên ta tất nhiên cho là hắn lừa ta. Ngu Tẩu chết rồi, ta cũng sẽ không giết mập mạp chết bầm này. Đây là đối vị cường giả kia giải thích. Hắn nói đem Ngu Tẩu thi thể đưa tới, hoàn toàn chính xác đưa tới. Hắn từ vừa mới bắt đầu tự làm xong muốn giết Ngu Tẩu chuẩn bị. Làm xong ta không trao đổi con tin chuẩn bị. Nói cách khác, hắn tại kích ta giết tên mập mạp chết bầm này. Hắn biểu hiện ra không quan tâm. Dạo qua một vòng về sau, lại là thật không quan tâm tên mập mạp chết bầm này sinh tử. Hắn là thật muốn để cái tên mập mạp này chết. Khó trách lúc ấy ta cảm giác hắn căn bản không có đang diễn trò. Chính là thật, Dương Phàm trên mặt một tia giật mình, nghĩ đến bắt được Trương Chính Nghĩa quá trình. Chính là Trương Chính Nghĩa giả mạo Tần Dương thân phận, mới bị bắt tới. Dương Phàm trong nháy mắt tự não bổ ra nguyên nhân căn bản nhất. Cũng là bởi vì cái này Trương Chính Nghĩa, chính là hắn, mới có thể để Tần Dương bại lộ, mới có thể để cho ta biết, chân chính Tần Dương vốn không có chết, căn bản không có vẫn lạc. Quả nhiên a, có thể được đến từ Tiêu Đạo Kinh truyền thừa, lấy yếu đuối chi thân, sống đến bây giờ, quả thật là tâm ngoan thủ lạt, xảo trá như hồ. Tốt, đã ngươi như thế kỳ vọng, ta liền theo ngươi ý, giết tên mập mạp chết bầm này. Dương Phàm đi đến trong phòng, đem Trương Chính Nghĩa đẩy ra ngoài. Ngươi làm gì? Trương Chính Nghĩa mồ hôi lạnh ứa ra, trong mắt loạn chiến, đãi sau khi đi ra, nhìn thấy trong viện hắc quan tài, sắc mặt xoát một chút tựu bạch liễu, mập mạp chết bầm, tính ngươi số mệnh không tốt, Tần Dương hao tổn tâm cơ, chính là vì hố chết ngươi, ngươi có cái gì di ngôn, tựu viết xuống tới đi, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Dương Phàm cười lạnh một tiếng, trói buộc Trương Chính Nghĩa dây thừng, giống như linh xà, tự động chóc ra, bay đến Dương Phàm trong tay. Chết thật rồi, Trương Chính Nghĩa run run lồng lộng, duỗi cổ xem xét, trong quan tài nằm Ngu Tẩu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bàn ra tốt đẹp tiền đồ a, lần này thật bị hố chết. Viết, Dương Phàm một cước đạp gãy Trương Chính Nghĩa một cái chân, buộc Trương Chính Nghĩa viết di ngôn. Trương Chính Nghĩa nước mắt xoạt, nhất bả nước mũi nhất bả nước mắt, run rẩy viết di ngôn. Sư phụ, ngươi nếu là có hạnh nhìn thấy cái này, tự chứng minh ta chết đi. Ta là bị Tần sư huynh hại chết, hắn đem ta hố chết. Đồ nhi bất hiếu, không thể cho ngài tống chung. Ngươi có thể tuyệt đối không nên quái đồ nhi. Chữ viết có chút xốc xếch di ngôn. Viết trọn vẹn hai nén nhang thời gian, loạn thất bát tao mấy trang. Dương Phàm tùy ý nhìn một chút, cười lạnh một tiếng, cho tới bây giờ, tên mập mạp chết bầm này chết ngược lại còn có thể có chút ý nghĩa. Trong tay một điểm huyết quang lóe lên, Trương Chính Nghĩa thật là lớn đầu lâu, phóng lên tận trời, máu tươi phun một cái cao ba thước, muốn mượn đao của ta giết người, để cho ta tổn thất một thành viên đại tướng. Ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Nhìn vị cường giả kia đã mất đi đệ tử về sau, vẫn sẽ hay không tín nhiệm ngươi. Dương Phàm đầy mặt dữ tợn, lại tự mình viết một phong cho Tần Dương tin. Trong lời nói có nhiều ám chỉ, đây là giúp Tần Dương xử lý một cái phiền toái. Không bao lâu, lại nhất khẩu hắc quan tài xuất hiện trong sân. Trương Chính Nghĩa thi thể được thu liễm đi vào, đầu cũng bị phóng tới trong quan tài, để tay của hắn bưng lấy đầu của mình. Trương Chính Nghĩa đầy mặt hoảng sợ bi thiết, con mắt nộ trừng, đột xuất hốc mắt, chết không nhắm mắt. Di ngôn cùng lá thư này cũng cùng một chỗ nhét vào Trương Chính Nghĩa thi thể bên trên. Phong quan tài về sau, điều động người đem quan tài ném đến Vô Lượng Đạo Viện cửa chính. Bên này chỉ là qua mấy hơi thở, hắc quan tài liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong cấm chế, Mông Nghị mang theo hắc quan tài trở về, mở ra quan tài về sau, vào mắt chính là Trương Chính Nghĩa chết không nhắm mắt, máu me đầm đìa đầu lâu, chợt nhìn rất dọa người. Tần Dương cũng không có bị hù dọa, nhìn thấy đầu lâu hoàn hảo, mà lại thi thể vậy mà cũng hoàn hảo về sau, duỗi tay lần mò, kỹ năng không có phản ứng, lúc này mới triệt để nhẹ nhàng thở ra, tiện tay đem Trương Chính Nghĩa thi thể lôi ra đến, đầu cho một lần nữa an tại trên cổ, xuất ra mấy khỏa bất mộc tinh khí kết tinh, tiện tay bố trí một cái tiểu trận pháp, kích phát bên trong sinh cơ giạt rào ất mộc tinh khí, đem Trương Chính Nghĩa bao phủ ở bên trong. Rất nhanh, chỉ thấy Trương Chính Nghĩa trên cổ đứt gãy, huyết nhục bắt đầu trùng hợp, xương cốt một hồi răng rắc tiếng vang, tựa như là khớp nối một lần nữa nối liền, không lại ngắn ngủi một canh giờ, bị chém đứt cổ tựu triệt để khôi phục, tối thiểu mặt ngoài không nhìn thấy vết thương. Lại qua nửa canh giờ, mới gặp Trương Chính Nghĩa chậm rãi mở to mắt, tặc mi thử nhãn híp một đường nhỏ, lặng lẽ thăm dò. Ba, Tần Dương mặt đen lên, đi lên chính là một bàn tay, tỉnh còn không tranh thủ thời gian đứng lên. Trương Chính Nghĩa đứng lên về sau, nhìn thấy Mông Nghị, Yêu Yêu Khán Thư lập tức diễn kỹ bộc phát, nước mắt nước mũi chảy ròng. Lộn nhào tiến lên, sư tôn a, đồ nhi còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngài. Bành, Mông Nghị mặt đen lên đứng tại thế, không nói một lời, một cước đem đá bay. Tới tới tới, tiểu bàn, tới. chúng ta hào hào trao đổi một chút tình cảm. Tần Dương run lấy Trương Chính Nghĩa di ngôn, cười gằn đi tới, hướng chết bên trong đánh, để hắn ghi nhớ thật lâu. Mông Nghị xoay người rời đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tần sư huynh, ta cái này, ta đây không phải phối hợp ngươi diễn kịch a? Ngươi không phải nói hí muốn tận xương mới được thật a? Lão tử chính là khó chịu, chính là muốn đánh ngươi. Ngươi có ý kiến? Tần Dương đi lên chính là đuổi theo Trương Chính Nghĩa dừng lại đánh cho tê người. Tần sư huynh, ta không dám, ta thề với trời, về sau rốt cuộc không cần thân phận của ngươi. Ngươi còn cưỡng chế di rời. A, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.